ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 318, trong nhà vụn vặt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cùng Hàn Bình, Hàn Trạch hai huynh đệ cùng một chỗ quét sạch cổng tuyết động. Một lần nữa đóng kỹ chỗ tránh nạn cửa lớn. Trần Tân cái này mới trở lại chỗ tránh nạn bên trong. Bỏ đi trên người động lực thiết giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần tiên sinh, người rốt cục trở về. Hàn Bình nhìn thấy Trần Tân trở về, không khỏi cảm xúc có chút kích động. Những này thiên tị khó chỗ bị bạo phong tuyết phong tỏa. Hắn một mực cực kỳ lo lắng Trần Tân an nguy. Hối hận ngày đó không cùng lấy Trần Tân cùng đi nội thành. Bây giờ thấy Trần Tân trở về, hắn lúc này mới buông xuống đối Trần Tân lo lắng. Rốt cuộc làm bảo tiêu, lẽ ra là cùng tại cần bảo hộ mục tiêu bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nhà hết thảy còn tốt đó chứ? Không xảy ra chuyện gì à, cha mẹ ta đâu? Chính Trần Tân ngược lại là không quan trọng nhún vai. Tháo xuống điều khiển phục mũ giáp. Hướng Hàn Bình hỏi, nơi này mọi chuyện đều tốt. Trước đó mặc dù bị bão phong tuyết vây khốn, nhưng chỗ tránh nạn có thể tự cấp tự túc, cho nên không có vấn đề gì. Ngài phụ mẫu đều ở phía dưới. Hàn Bình rất nhanh bình phục tâm tình của mình. Hướng Trần Tân đáp trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Hàn Bình bả vai nói. Vất vả ngươi, không có xảy ra việc gì liền tốt. Ta trước đi xuống xem một chút cha mẹ ta. Hai người các ngươi đi trước bận bịu chính mình sự tình đi. Nói xong, Trần Tân liền hướng phía thang máy đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi thang máy đi vào tầng dưới. Bởi vì đã từ Hàn Bình nơi đó biết Trần Tân trở về tin tức. Cha mẹ của hắn cùng Mạc gia tỉ muội đều cùng một chỗ đang chờ hắn trở về. Cha, mẹ, ta trở về. Trần Tân xông cha mẹ của mình chào hỏi. Đồng thời cũng đúng một bên Mạc gia tỉ muội nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về liền tốt, Tiểu Tần đâu? Không cùng ngươi đồng thời trở về. Trần Tân mụ mụ nhìn thấy chỉ có Trần Tân một người. Vội vàng quan tâm hỏi tới Tần Lam tình huống. Tuy nói Trần Tân cùng Tần Lam đã chia tay, nhưng khi đó hai người cùng một chỗ thời điểm, Trần Tân mụ mụ thế nhưng là đã coi Tần Lam là con dâu đối đãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hai người lúc chia tay Trần Tân mụ mụ thế nhưng là cực kỳ đáng tiếc tốt như vậy con dâu không có. Hiện tại hai người lại có một lần nữa cùng một chỗ dấu hiệu. Trần Tân mụ mụ đương nhiên 10 phần quan tâm. Hy vọng hai người có thể một lần nữa tiến tới cùng nhau. Nàng cũng thật sớm điểm ôm cháu trai. Cho nên nhìn thấy Tần Lam không có đồng thời trở về, tự nhiên cũng liền hết sức quan tâm cái này chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Lam ở trong thành phố còn có chút việc, cho nên ta trước hết trở về. Trần Tân giải thích một câu. Thế này mới đúng cha mẹ của mình quan tâm mà hỏi. Cha, mẹ, các người mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì à, trong nhà bên này còn tốt chứ? Trong nhà mọi chuyện đều tốt, ngoại trừ hơi lạnh một chút ra. Không những chuyện khác, ngươi trở về cũng mệt mỏi. Đi trước tắm một cái, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Trần Tân ba ba khẽ vuốt cằm, gặp nhi tử không xảy ra chuyện gì, liền yên lòng, bàn giao hai câu liền cùng Trần Tân mụ mụ cùng một chỗ quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp cha mẹ của mình rời đi, Trần Tân nhìn về phía một bên Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh. Hướng hai người chào hỏi hỏi. Này, hai vị mỹ nữ, ở nhà ta đã quen thuộc chưa? Vẫn được, liền là tháng này rau quả lại nhanh nên thu. Mặt khác kia mấy con gà cũng dáng dấp không tệ. Gà mái hai ngày trước còn bắt đầu đẻ trứng. Mạc Khanh Nghiên vẫn như cũ một bộ có chút lạnh như băng dáng vẻ. Bất quá nàng đang trả lời xong Trần Tân cái vấn đề về sau. Lại đối với hắn dặn dò. Chấm, trước đó thúc thúc A-di bọn hắn cực kỳ lo lắng ngươi. Nếu như không chuyện gì, đừng chạy loạn khắp nơi. Thúc thúc A-di lớn tuổi như vậy, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi để bọn hắn làm sao chịu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết, tạ ơn quan tâm. Trần Tân xông Mạc Khanh Nghiên nở nụ cười. Xem như biểu thị mình nhớ kỹ lời nàng nói. Đối mặt Trần Tân loại thái độ này, Mạc Khanh Nghiên cũng chỉ có thể là gật đầu. Không có càng nhiều biểu thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là một bên Mạc Khanh Hinh đối Trần Tân 10 phần ân cần hỏi han. Nguyên liệu nấu ăn, thị khu tình huống hiện tại thế nào oa? Trước đó lớn như vậy bảo phong tuyết. Thị khu tình huống hẳn là rất nghiêm trọng a, thị khu tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Cơ hồ tất cả địa phương đều bị tuyết đọng chôn. Ta đi mấy cái chính phủ chỗ tránh nạn đều có chết cóng người. Nâng lên vấn đề này, Trần Tân sắc mặt cũng không khỏi nặng nề một chút. Cũng may hiện tại cuối cùng là chịu nổi. Ta trở về thời điểm thành phố đã tại tổ chức tai sau tự cứu cùng khôi phục sản xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết rét người sao, thế mà nghiêm trọng đến loại trình độ này. Mạc Khanh Nghiên nghe được Trần Tân nói thành phố chết rét người. Sắc mặt cũng không khỏi thay đổi một chút. Mặc dù biết lần này bão phong tuyết nghiêm trọng, nhưng bởi vì Trần Tân nơi này làm đầy đủ phòng lạnh biện pháp. Dùng địa nguyên nhiệt bơm sưởi ấm lại đem nhiệt độ duy trì tại một cái nhân thể có thể tiếp nhận trình độ. Cái này dẫn đến Mạc Khanh Nghiên cảm thấy thị khu tình huống hẳn là không kém đi đâu. Lại không nghĩ rằng Trần Tân mở miệng liền là nội thành chết rét người. Cái này đại đại vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nặng nề gật đầu một cái. Lúc này mới tiếp tục nói, nhiệt độ thấp vấn đề khá là nghiêm trọng. Chúng ta nơi này có địa nguyên nhiệt bơm ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng nội thành bên kia bởi vì nồi hơi công suất không đủ, dẫn đến nhiệt độ không thăng nổi đi. Tại ta đi nội thành trước đó, rất nhiều chỗ tránh nạn nhiệt độ đều tại âm mười mấy độ. Thậm chí rất nhiều người đều mắc phải nhiệt độ thấp chứng. Càng có người trực tiếp bị đông cứng chết. Nói, Trần Tân liền hướng Mạc gia hai tỷ muội kỹ càng giới thiệu một chút thị khu tình huống. Cùng tại sao mình lại tại nội thành đợi lâu như vậy nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi tại nội thành làm nhiều chuyện như vậy. Vất vả ngươi, biết Trần Tân trong khoảng thời gian này bận bịu sự tình. Mạc Khanh Nghiên thái độ đối với hắn cũng mềm hóa không ít. Cảm thấy càng là cảm động hắn thế mà còn nhớ rõ đi nhìn mình nhà. Nhà ta bên kia trước hết tạm thời như vậy đi. Những cái kia rượu muốn làm tan cũng vô cùng phiền phức. Mà lại làm tan về sau khẩu vị đều sẽ có ảnh hưởng. Không bằng cứ như vậy giữ lại. Chờ sau này ta trở về lại xử lý đi. Mặc dù cực kỳ đau lòng mình những cái kia cất giữ. Nhưng bây giờ Mạc Khanh Nghiên xác thực không có cách nào trở về xử lý những cái kia rượu. Mà lại nhà nàng bây giờ bị đông cứng tuyết đọng phía dưới. Chỉ bằng vào chính nàng cùng muội muội hai người. Cũng là không có cái gì thanh lý năng lực cùng biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nàng cũng không có xoắn suýt. Dự định trước hết như thế đặt vào. Dự định chờ qua một đoạn thời gian ngắn. Mình lúc trở về, lại nghĩ biện pháp đi xử lý. Được, đã ngươi nói như vậy. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Ta cùng A Lam ra thời điểm đều giữ cửa một lần nữa khóa kỹ. Sẽ không có người đi vào. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Trần Tân đối với Mạc Khanh Nghiên xử lý thái độ tự nhiên không phải không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong những chuyện này, Mạc Khanh Nghiên gặp Trần Tân trên mặt có chút mỏi mệt. Thế là kéo lại còn muốn nói gì muội muội. Nói với Trần Tân, "A Tân, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngươi từ nội thành trở về chắc hẳn cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Có chuyện gì để nói sau?" "Ừm, quả thật có chút mệt mỏi. Ta đi trước tắm một cái. Tại nội thành nhiều ngày như vậy, đều không hào hào tắm rửa. Nhưng làm ta nhịn gần chết." Nói xong, Trần Tân xông Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh nở nụ cười. Lúc này mới hướng phía trên lầu gian phòng của mình đi đến. Dự định thật tốt tắm một cái, để cho mình thư giãn một tí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.